Bé con, chú không thể chờ. Chương 429. Góc truyện audio.com. Chương 429. Cô ta không chắc liệu một người đàn ông vô đạo đức và một người phụ nữ vô đạo đức có thể là những bậc cha mẹ đủ tư cách hay không? Và anh ta có muốn con của họ không? Đôi mắt của cô ta quá tập trung. Kiều Quốc Thiên cảm nhận được điều đó. Anh ta ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán, bắt gặp ngay ánh mắt của cô ta khiến cô ta không kịp né tránh. Cô đang nhìn gì đó? Anh ta hỏi. Tô Hoàng Quyên giả vờ không sao cả. Lắc đầu và bước đến chiếc giường lớn nơi anh ta đang nằm. Kiều Quốc Thiên cũng không hỏi nhiều. Chỉ cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ. Lật một trang, anh ta thản nhiên nói. Trời lạnh, lau khô tóc trước khi ngủ đi. Nói ra câu đó rồi anh ta vẫn rất tất nhiên. Trong khi nói, anh ta thậm chí không ngẩng đầu lên. Thậm chí không hề liếc nhìn cô. Sự chú ý của anh ta hoàn toàn ở trên tài liệu. Tô Hoàng Quyên giật mình. Nhìn anh ta, sững sờ. Cảm giác này, dường như họ đã là vợ chồng từ lâu. Những lời nói bình thường này nên không quan tâm đến thì hơn. Cô ta lại lẳng lặng xuống giường, ngồi trên chiếc ghế dài kiểu Âu sang trọng, cắm máy sấy tóc. Trước khi mở máy sấy, cô ta liếc xéo một bên tập tài liệu Kiều Quốc Thiên vẫn đang xem. Trầm giọng hỏi, có làm phiền anh không? Giọng nói của Tô Hoàng Quyên trở 01-00BI1-19, mối tình của vị tổng tài bá đạo. Ngày mai sẽ ly hôn nên nhẹ nhàng hơn vì lời nhắc nhở vô tình của Kiều Quốc Thiên vừa rồi. Hoặc vì có một sinh mệnh nhỏ trong bụng cô ta đã kết nối hai người. Kiều Quốc Thiên đã rất ngạc nhiên. Bất chợt ngước nhìn cô ta. Có sự thăm dò trong mắt anh ta. Tô Hoàng Quyên rất khó chịu với đôi mắt của mình. Để che giấu sự ngượng ngùng, cô ta giả vờ đi tìm chiếc lược và hỏi. Chấm. Anh đang nhìn gì vậy? Hôm nay cô không giống bình thường. Kiều Quốc Thiên hơi híp mắt. Mối quan hệ hiện tại giữa anh ta và Tô Hoàng Quyên đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Nhưng cô ta chưa bao giờ sẵn sàng cho anh ta một chút dịu dàng. Hầu hết thời gian, cô ta đều cáu kỉnh và cứng rắn. Giống như một hòn đá. Chỉ khi ở trên giường. Khi rên rỉ thở hổn hển dưới người anh ta mới thể hiện được sự dịu dàng của phụ nữ. Bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Giống như lớp màng bảo vệ quấn quanh người cô ta bị thủng. Khiến cô ta cảm thấy khá bất an. Gần như ngay lập tức phóng ánh mắt của mình vào gương. Như thể cô ta đang tập trung vào mái tóc của mình. Sau một tiếng ho, cô ta nói. Chuyện là thế này. Gần đây, cha tôi đã hỏi tôi về việc có con của chúng ta. Kiều Quốc Thiên không phát ra âm thanh nào. Cô đặt lược xuống. Anh nghĩ thế nào? Anh ta đặt tập tài liệu xuống. Hai tay ôm ngực nhìn cô ta. Cô muốn sinh con à? Tôi, tất nhiên là tôi không muốn. Cô ta nhanh chóng phủ nhận. Chúng ta biết lý do tại sao chúng ta kết hôn. Vì chúng ta sẽ ly hôn bất cứ lúc nào. Tất nhiên là không thích hợp để có con. Kiều Quốc Thiên mắt tối sầm lại. Lại nói. Giọng anh ta trở nên lạnh hơn nhiều. Tốt lắm. Đáp án của chúng ta trùng hợp. Tôi sẽ lo đối phó với cha cô. Sau này cô không cần phải lo lắng chuyện này. Tô Hoàng Quyên nắm chặt máy sấy tóc. Trong phút chốc, hơi thở của cô ta trở nên nặng nhọc. Cô ta cắn môi không nói lời nào. Lạnh lùng bật máy sấy tóc lên. Cách chương.